đã qua cho ta nhiều lưu luyến, thời học sinh đã qua bây giờ còn đâu tìm kỷ niệm như ngủ quên trong trang thư mực tím. Bởi vì em đã yêu, em yêu màu tím hoa xinh, còn mãi trong tim lời nguyện cầu mong ước cho nhau tình yêu đầu. Bài thơ em thích ngày xưa anh chép còn nguyên trang giấy nét thơ ngày tuổi học trò. Tưởng rằng anh đã quên khi nghe mùa đông đến, tưởng rằng anh đã quên những kỷ niệm êm đềm. Đời là con nước trôi trôi đi không bờ bến, tình thì như giấc mơ như thơ mộng. Một mình màu tim em yêu màu chung tình, loài hoa em thích dường như anh biết, dù cho xa cách vẫn như hoa tim đợi chờ. Thời hồng sinh đã qua cho ta nhiều lưu luyến, đã qua bây giờ còn đâu tìm kỷ niệm như ngủ quên trong trang thư mực tím. Bởi vì em đã yêu, em yêu màu tím hoa xinh. Đã qua cho ta nhiều lưu luyến, thời học sinh đã qua bây giờ còn đâu tìm kỷ niệm như ngủ quên trong trang thư mực tím. Bởi vì em đã yêu, em yêu màu tím hoa xinh, còn mãi trong tim lời nguyện cầu cho nhau tình yêu đầu. Bài thơ em thích ngày xưa anh chép còn nguyên trang giấy nét thơ ngày tuổi học trò. Tưởng rằng anh đã quên khi nghe mùa đông đến, tưởng rằng anh đã quên những kỷ niệm êm đời. Là con nước trôi trôi đi không bờ bến, tình thì như giấc mơ như thơ màu tím hoa xinh. Màu tím hoa xinh buồn một mình, màu tím em yêu màu chung tình, loài hoa em thích dường như anh biết, dù cho xa cách vẫn như hoa tím đợi chờ. Thời hồng sinh đã qua cho ta nhiều lưu luyến, thời hồng sinh đã qua bây giờ còn đâu tìm kỷ niệm như ngủ quên trong trang thư mực tím. Bởi vì em đã yêu, em yêu màu tím hoa xinh, kỷ niệm như ngủ quên trong trang.